Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, nhân hoàng vẫn. Thiên đế hiện, trong chiến đường, chiến lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu, bỗng nhiên than thở, đang chờ ta sao? Xem ra, ta muốn qua đi rồi. Nhị Miêu tiếc nuối nói, hiện tại liền đi sao? Đều còn sống sót đây, chiến thiên đế mạnh hơn, cũng không cách nào ngang hàng nhiều người như vậy. Vậy thì cùng năm đó chân thân đại chiến một dạng, mọi người đều là phân thân hình chiếu, hiện tại tương đương với lấy một địch bảy, chiến mạnh hơn cũng không làm được bước đi này. Đang muốn đứng dậy, chiến thiên đế hơi chậm lại, chờ một chút, ngoặc kép, hư thiên giới. Phương Bình cùng thần hoàng Đạt Thành hơi ngưng lại. Thần hoàng ý tứ là trước hết giết Đông Hoàng, mà Phương Bình chẳng muốn nghe hắn. Ý của hắn là trước hết giết Nhân Hoàng. Nhân Hoàng cùng mình có cừu. Phương Bình nhưng không quản Nhân Hoàng hiện tại biểu hiện nhiều nhu hòa, nhiều thiện lương. Có cừu chính là có cừu. Hắn Phương Bình để một vị hoàng giả ở tam giới trước mặt mất hết bộ mặt. Suy bụng ta ra bụng người, ngược lại Phương Bình sẽ không liền tính như thế. Càng là biểu hiện chiêu hiền đãi sĩ, càng là nham hiểm, ngược lại hắn là nghĩ như vậy. Đến mức Nhân Hoàng nghĩ như thế nào, kia chuyện không liên quan tới hắn. Thần Hoàng, ngươi cùng Trấn Thiên Vương, giả Thần Hoàng liên thủ đối phó Nhân Hoàng. Hồng Vũ, Hồng Khôn bọn họ chúng ta đến ngăn. Đạo thụ lấy một địch hai vẫn là có thể chống đỡ một trận. Lấy vô tâm tính có tâm, người ba liên thủ giết rồi Nhân Hoàng vấn đề không lớn chứ. Thần Hoàng mới vừa muốn nói chuyện, Phương Bình lại lần nữa truyền âm nói, lấy ba giết một, này đều không làm được, vậy thì không hợp tác ý nghĩa rồi. Ba vị cùng cấp giết một vị, điều này cũng giết không được. Thật sự coi ta là ngớ ngẩn sao? Thần Hoàng nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, chỉ cần Trấn đồng ý toàn lực ứng phó, giết kỷ phân thân vẫn là không thành vấn đề. Ba vị đều là cường giả, giết một vị cùng cấp không tính khó, chỉ sợ có người thả nước. Phương Bình truyền âm hư nói, giết không được, hợp tác liền chung kết, chỉ đơn giản như vậy. Đến mức sau là sống hay chết, mỗi người dựa vào số may rồi. Giờ khắc này, Nhân Hoàng đang cùng giả Thần Hoàng giao chiến. Đạo thụ vẫn là lấy một địch hai, song phương đánh sinh động, làm sao vây giết Nhân Hoàng, đúng là cái vấn đề. Phương Bình vừa muốn nói gì, Trấn Thiên Vương sâu xa nói, đừng làm cho ta bị thương rơi bên kia đi. Nhân Hoàng đối với ta nhưng là phòng bị vô cùng. Ta vừa đi, hắn đại khái liền biết chúng ta muốn tính kế hắn. Đừng nói, Phương Bình cũng thật là nghĩ như vậy. Giờ khắc này nghe vậy, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên truyền âm chú thần sứ nói. Chú thần sứ tiền bối, thần hoàng cho ngươi một quyền. Ngươi bay đến Nhân Hoàng bên kia đi. Ôm lấy hắn bắp đùi chớp mắt. Ngoặc kép, chú thần sứ trong lòng sững sờ. Ý tứ gì? Có thể ôm lấy sao? Hắn cũng là cân nhắc đến chú thần sứ mạnh mẽ, ngọc cốt thêm thần khí xương cốt, dù cho Nhân Hoàng toàn lực ứng phó cho hắn một kiếm, cũng đâm bất tử hắn. Đến mức những người khác, đúng là huyền vô cùng. Chú thần sứ trong lòng cấp tốc tính toán một trận, thần hoàng cho mình một quyền, hắn có chút rõ ràng đồng thời cũng là đầu não nổ tung vậy đau. Cái tên này điên rồi. Hắn muốn liên thủ thần hoàng nhóm người này, liền không sợ cuối cùng bị người ăn no căng diều rồi. Đạo thụ cùng thần hoàng há lại là dễ trêu. Thật gan to bằng trời rồi. Có thể làm được sao? Phương Bình lại lần nữa hỏi dò. Chú thần sứ trong lòng lại lần nữa chấn động, nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gù. Hắn biết Phương Bình ở liên hệ đánh thép. Việc đã đến nước này, vậy thì thử xem được rồi. Phương Bình tiểu tử này, nói không chắc còn có những dự định khác. Đương nhiên, Trấn Thiên Vương ôm thái độ hoài nghi. Tiểu tử này từ trước đến giờ đều là nghĩ đến liền làm. Ai biết hắn có hay không những dự định khác, có lẽ chính là mãng đây. Chú thần sứ cũng rất nhanh có quyết định. Ngay vào lúc này, Phương Bình tức giận mắng một tiếng. Giết, a, nhiều người như vậy, giết không được một tái hoàng giả phân thân. Đều là rác rưởi sao? Bị ngươi giết rồi, kia mới nói rõ hoàng giả là rác rưởi. Thần hoàng âm thanh thăm thẳm truyền đến. Sau một khắc, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm. Không chui đoản kiếm, đi, ngự kiếm. Đoản kiếm bắn mạnh mà ra, nhanh vô cùng. Phương Bình vội vàng tách ra đoản kiếm, nhưng là chớp mắt chuyển hướng, trong chớp mắt giết hướng chú thần sứ. Chú thần sứ thấy thế quát lên một tiếng lớn, toàn thân phóng ra ánh sáng màu trắng. Tiếng nổ lớn truyền đến, thậm chí bốc lên ánh lửa. Chú thần sứ bay ngược mà ra, Trấn Thiên Vương đấm ra một quyền, giết hướng thần hoàng, phẫn nộ quát, cho thể diện mà không cần. Oanh, song phương chớp mắt dây dưa đến cùng một chỗ. Phương Bình vội vàng quay đầu lại quát lên, chú thần sứ, không có sao chứ, chú thần sứ nhưng là đánh vỡ hư không. Hướng Hồng Vũ bên kia bay ngược mà đi, nghe vậy ngay cả nói chuyện cũng không kịp. Tiếng cọt kẹt không dứt bên tai, một tiếng vang ầm ầm. Trên xương cốt lại lần nữa tuôn ra ánh lửa. Lão tử, chú thần sứ tiếp tục hướng sau bay ngược. Hồng Vũ hơi thoái nhượng vài bước, tránh khỏi hắn. Bên kia, giả thần hoàng nhưng là đột nhiên hướng chú thần sứ chộp tới. Nhân hoàng nguyên bản cùng giả thần hoàng giao thủ, giờ khắc này, thấy thế hơi có chút chần chờ. Chớp mắt chần chờ, có cứu hay không? Hắn không biết giả thần hoàng đến cùng là ai. Có lẽ là đấu, có lẽ là khung, có lẽ là dương, có lẽ là chấn. Là chấn còn khá hơn một chút. Là những người khác, kia chú thần sứ xác thực nguy hiểm rồi. Thần hoàng ngự kiếm một đòn, vô cùng mạnh mẽ. Chú thần sứ còn đang phai mờ nguồn sức mạnh kia. Giờ khắc này sức phòng ngự rơi xuống thấp nhất. Một khi bị giả thần hoàng bắt, dù cho không thể đánh giết, cũng có thể trọng thương chú thần sứ. Thêm vào song phương hiện tại vẫn là ở trong hợp tác, chính mình thấy chết mà không cứu, có lẽ sẽ gây nên nhân tộc một phương căm thù. Những ý niệm này đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhân hoàng chớp mắt có quyết định. Cứu, đối thủ của ngươi là ta. Nhân hoàng ngang qua một bước, che ở giả thần hoàng trước mặt. Chú thần sứ giờ khắc này hướng hắn đánh tới, nói thầm một tiếng xin lỗi, nhưng không phải là ta làm ra. Việc này ngươi tìm Phương Bình báo thù đi. Phân thân chết rồi liền chết rồi đi. Nhân hoàng mới vừa ngăn trở giả thần hoàng, sắc mặt hơi có chút biến hóa, bởi vì vừa mới muốn bắt chú thần sứ thần hoàng, hình như sớm có tính kế. Giờ khắc này căn bản không cần biến chiêu, trực tiếp hai tay hiện hình ưng chảo, một phát bắt được hai cánh tay của hắn, gầm dữ dội một tiếng, khí huyết bạo phát, xông thẳng lên trời. Phía sau, chú thần sứ đó là thật ôm bắp đùi, cấp tốc không gì sánh được, dựa vào lực xung kích, xông thẳng mà đến, một phát bắt được đùi phải của hắn, gầm dữ dội nói, đừng đánh ta. Nhân hoàng sắc mặt biến đổi, khẽ quát một tiếng, thân thể dường như chất lỏng, cấp tốc nhũn dần, hắn biết mình bị mưu hại rồi. Giờ khắc này, nhân hoàng duy nhất nghĩ tới chính là cấp tốc thoát thân. Đến mức chú thần sứ cùng giả thần hoàng, món nợ này lại nói, nhưng mà, như vậy nhũn dần hiệu quả không lớn, giả thần hoàng y nguyên có chuẩn bị, khẽ quát một tiếng. Bốn phía, cấp tốc rèn đúc lên một cái tường vây, cầm cố, tất cả những thứ này, trong chớp mắt phát sinh, nhân hoàng còn đang nghĩ biện pháp tiếp tục thoát thân. Lúc này, sắc mặt lại biến, phía sau, hai cỗ vô cùng mạnh mẽ khí cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thần hoàng đến rồi, giờ khắc này thần hoàng, hai tay hiện ra màu đỏ máu, trong tay xuất hiện một thanh kiếm mỏng, một kiếm phá không mà tới. Chấn Thiên Vương trong tay cũng có một thanh binh khí. Chấn Thiên Vương trước đây dùng Thiên Vương ấn, sau đó đều là dùng quyền, hầu như không cần binh khí. Hôm nay, nhưng là dùng, trong tay xuất hiện rồi, một quả cầu. Đúng, quả cầu. Chấn Thiên Vương cầm lấy quả cầu, dụng hết toàn lực, một cầu đập tới. Thần Hoàng ngự kiếm, Chấn Thiên Vương đập cầu, đều là tốc độ nhanh vô cùng. Những phe khác cường giả giờ khắc này mới phản ứng được, thực sự là quá nhanh. Bọn họ mới vừa cảm ứng được thần hoàng một kiếm giết bay chú thần sứ. Trong chớp mắt, Chấn Thiên Vương cùng thần hoàng lại liên thủ đánh giết nhân hoàng rồi. Nhân hoàng sắc mặt kịch biến, có chút căm tức, có chút bất đắc dĩ. Phương Bình, ngươi sẽ hối hận. Hắn hình như biết ai trong bóng tối điều khiển tất cả. Ngay lập tức không nói đến người khác, mà là nhấc lên Phương Bình. Tiếp đó, lại than thở, kẻ thù của ngươi nhưng không phải là ta. Dứt lời, chú thần sứ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mắng, ngươi mẹ nó giết Phương Bình đi. Đừng chơi chết ta, ta ở Tiên Nguyên có cửa ngầm. Chơi chết ta, ngươi, lời này chưa dứt, giả thần hoàng một cước đá bay hắn. Chú thần sứ đó là không thể chờ đợi được nữa bay đi. Quá khủng bố, bởi vì có người muốn tự bảo rồi. Nhân hoàng hình như biết không đường có thể đi. Thêm vào chỉ là phân thân, hắn cũng không muốn bị người chiếm lớn như vậy tiện nghi. Hầu như là ở thần hoàng cùng Chấn Thiên Vương vừa đuổi tới chớp mắt, một tiếng vang lên ầm ầm. Một tiếng này nổ vang, đó là thật kinh thiên động địa. Tam giới đều run rẩy một hồi. Ầm ầm, trong bản nguyên vũ trụ, trước ba cửa, ba vị hoàng giả bỗng nhiên khẽ run lên, tiếp dồn dập mắt bốc thần quang, nhìn về phía xa xôi hắc ám chi địa. Thần hoàng lẩm bẩm nói, phân thân tự bảo, kỷ phân thân, bên kia, có người nói tiếp, thật lớn trận chiến, lúc này mới bao lâu, kỷ phân thân liền tự bảo rồi. Bí cảnh sẽ không cần vỡ tản đi đi. Thần hoàng không nói, hơi nhíu mày chốc lát, rất nhanh nói, hai vị, cùng đi nhìn thấy thế nào. Kia ba cửa trấn áp nhiều năm, rời đi chốc lát cũng không có gì đáng ngại. Lời này vừa nói ra, hai vị khác hoàng giả có chút ý động. Trận chiến này, hơi dọa người, nhân hoàng vậy thì tự bảo phân thân. Bên kia đến đánh thành ra sao rồi? Tốt, vậy thì đi xem. Ba người không có quá mức do dự. Ba cửa ở bản nguyên vũ trụ nơi sâu xa, trấn áp nhiều năm, dù cho có dị động bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Cấp tốc chạy về, giờ khắc này, bọn họ đúng là muốn nhìn một chút. Bên kia đến cùng đã xảy ra biến cố gì? Trận thế này, nhân hoàng phân thân thực lực có thể không yếu. Khả năng phá chín rồi. Phá chín phân thân, dù cho là hoàng giả cũng không phải dễ dàng như vậy có thể ngưng tụ ra. Phàm là có thể làm ra đến, đều là cường giả đỉnh cấp. Linh hoàng liền không được. Phân thân của nàng là ở trong bí cảnh tu luyện nhiều năm, lúc này mới phá chín. Nhưng không phải là ban đầu chính là phá chín phân thân. Ầm ầm ầm, một đóa đám mây hình nấm phóng lên trời. Này so với nổ hạt nhân uy lực cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn là ngưng tụ ở một mảng nhỏ địa phương. Uy lực càng là mạnh mẽ dọa người. Chú thần sứ cường đại như thế, xương cốt càng là tương đương với hai lần tôi ngọc cốt. Giờ khắc này càng là sớm một bước bay đi. Y nguyên là huyết nhục tiêu hết, xương cốt gãy vỡ, đau đến kêu to. Không những như vậy, hắn liền phân thân đều hiện ra, mười mấy vị phân thân làm thành một vòng, giúp hắn trung hòa những dư âm kia. Bốn phía khoảng cách gần một điểm còn có Hồng Vũ, vẫn không làm sao bị thương Hồng Vũ, lúc này cũng là không ngừng thổ huyết, cấp tốc rời xa, nhục thân cũng đang biến mất, lực lượng tinh thần mãnh liệt mà ra, không ngừng chống đối, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, tứ phương chiến đấu cấp tốc đình trệ, tất cả mọi người ngơ ngác không gì sánh được, liền một cái ý niệm như vậy công phu, một vị phá chín trực tiếp tự bảo rồi. Các cường giả đều nhìn thấy một màn, vừa mới chớp mắt kia, tự bảo kỳ thực không phải nhân hoàng, mà là một cánh tay, nhân hoàng cánh tay, chân chính nhân hoàng cánh tay. Nói cách khác, phân thân này là nhân hoàng cắt chém chính mình một cánh tay, thêm vào vô số thiên tài địa bảo, lúc này mới rèn đúc thành công. Lần này, nhân hoàng không do dự, trực tiếp tự bảo, cánh tay này cũng phế bỏ. Dù cho chân thân có thể cấp tốc ngưng tụ, có thể ngưng tụ mà thành cánh tay, tất nhiên không bằng điều này. Điều này cũng tương đương với đánh nổ nhân hoàng chân thân cánh tay. Đối hoàng giả mà nói, lần trước thảm liệt như vậy, cũng không gặp nhân hoàng bị thương nặng bao nhiêu, phá điểm ra thôi, hôm nay nhưng là thất lạc một tay, năng lượng đám mây hình nấm còn không tiêu tan, ba bóng người bay ra, thật giả thần hoàng đều rất chật vật, vết thương trên người không ít, mà Chấn Thiên Vương càng thảm hại hơn, bay ngược mà ra, tứ chi đều cho nổ đứt đoạn mất, thê thảm quát, em khoa, tự bảo thứ đồ gì, lại không nói giết ngươi, điên rồi sao? Một vị phá chín tự bảo, hắn khoảng cách lại gần, lần này thật thật thê thảm, không nổ chết, đó là bởi vì ba đại cường giả đều đang toàn lực chống đỡ. Bằng không, hắn một người đến gần, có thể sẽ bị nổ chết, lần này là thật. Phía sau, Phương Bình nhưng là mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn hắn. Thật sao? Chấn Thiên Vương cũng nhìn thấy ánh mắt này, tức đến muốn phun máu ra. Thật, thật nổ đứt đoạn mất tứ chi. Quá thảm, quỷ tôn tử này lại còn hoài nghi hắn. Hắn muốn tức chết rồi. Tứ phương cũng yên tĩnh chớp mắt, đón lấy, Tây Hoàng phá không liền chạy. Linh Hoàng còn có chút ngờ vực phát sinh cái gì. Sau một khắc, thật giả thần Hoàng dồn dập phá không mà tới. Một người trong đó quát lên, đạo thủ, liên thủ chảm địch, đạo thủ có chút không nhận rõ ai thiệt ai giả, nhưng hiện tại, cơ hội quá khó được. Tây Hoàng chạy, Đông Hoàng còn bị vây nhốt bên trong, Nhân Hoàng bị giết, chỉ có Linh Hoàng ở đây. Đạo thủ quát lên một tiếng lớn, vô số cành giò ra, trực tiếp khóa lại hư không, phong tỏa thiên địa. Hắn muốn nhốt lại Linh Hoàng, vây giết Linh Hoàng, đâu chỉ Tây Hoàng chạy. Thời khắc này, Hồng Khôn những người này cũng là trong mờ mịt mang theo kinh sợ, dồn dập trốn chạy, phát sinh cái gì? Nhân Hoàng liền như thế bị giết rồi, một vị phá chín liền như thế chết rồi. Này tính là gì? Mấy người thật muốn điên rồi, bọn họ thật không biết phát sinh cái gì. Liên tưởng đến trước Nhân Hoàng tự bảo trước lời nói, Hồng Vũ hình như nghĩ tới điều gì, nổi giận mắng, Phương Bình, ngươi là trợ chủ vi ngược, ngươi tên điên này quá điên cuồng rồi, hắn lại cùng đạo thụ bọn họ liên thủ, ngươi quên trước ngươi là nói thế nào rồi, ngươi quên ai mới là uy hiếp lớn nhất. Phương Bình lạnh lùng nói, ta để cho các ngươi giả đánh, nếu giả đánh, vậy thì đều đi chết được rồi. Ta làm tốt cùng các ngươi chém giết chuẩn bị, các ngươi lại giả đánh, không hề võ giả tinh thần, chơi chết một cái tính một cái. Hắn rất căm tức, giả đánh, tân võ người, lúc nào giả đánh qua? Dù cho là luận bàn, võ đài chiến, lên võ đài cũng là sinh tử tự phụ, lại ở trước mặt hắn giả đánh, thật là làm cho người ta tức rồi. Chư vị, liên thủ giết rồi Đông Hoàng, liên tổ tông ngươi, thời khắc này, Hồng Khôn cũng là chửi ầm lên, thiệt thòi trước hắn còn nói hợp tác với Phương Bình, có thời điểm cảm giác rất yên tâm. Hiện tại, hắn chỉ muốn nói, thảo tổ tông ngươi, người mẹ nó nói phản bội liền phản bội, so với trước đây càng đen rồi. Trước đây, tốt xấu hợp tác không kết thúc, sẽ không dễ dàng trở mặt. Hiện tại, đó là nói trở mặt liền trở mặt rồi. Ai dám sẽ đem Phương Bình lời nói thật chứ? Hợp tác giết Đông Hoàng. Đừng đem mình hố đi vào rồi. Trong chớp mắt, Hồng Khôn, Hồng Vũ, Phong, Yêu Đế, Càn Vương, Cấn Vương đầy đủ 6 vị cường giả. Tụ ở cùng nhau, cảnh giác không gì sánh được. Cũng không dám nữa tin tưởng bất luận người nào rồi. Nhân Hoàng chớp mắt tự bảo, Tây Hoàng trốn chạy, Linh Hoàng bị nhốt, thế cuộc triệt để thay đổi. Bên kia, Đông Hoàng cũng là hừ lạnh một tiếng, xanh cả mặt, trên người chợt bộc phát ra óng ánh nguyên lực, một trường đem Minh Thần đập thổ huyết không ngừng, quát lên, thần, trở về, xa xa, Tây Hoàng còn đang trốn chạy bên trong, giờ khắc này mới dừng lại. Nghe vậy liếc mắt nhìn bị nhốt Linh Hoàng, nhìn lại một chút Đông Hoàng cùng Sơ Võ giao chiến, sắc mặt biến đổi một trận, sau một khắc, hướng Đông Hoàng bên kia bay đi, đến mức Phương Bình bọn họ, Tây Hoàng vòng quanh đi, hố cha một đám người, hiện tại đánh chết hắn, đều sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn khốn kiếp kia rồi. Kém chút bị hố chết, càng xa xăm. Thiên Cực đào cái động, chính mình nửa chôn ở trong đó. Thấy thế có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Tây Hoàng. Đây là cha ta chứ? Hẳn là đi, tư thế chạy trốn này. Khá giống chính mình a. Chạy tặc nhanh, nhìn, Nhân Hoàng vừa mới chết. Linh Hoàng còn đang ngẩn người. Tây Hoàng liền chạy, hoàn toàn chưa cho bất luận người nào cơ hội. Này hoàn toàn chính là phản ứng bản năng a. Đây không phải cha mình là ai? Sẽ không có sai rồi. Cha mình vẫn đúng là làm cái phá chín phân thân đi ra. Một cách không ngờ a. Trước Thiên Cực là không quá tin tưởng đây là cha hắn. Phá chín phân thân lại không phải món đồ chơi. Nghĩ làm ra đến liền có thể làm ra đến. Thần Hoàng, đấu, Đông Hoàng đều bình thường. Nhân Hoàng bên này, nhân gia bỏ ra vốn liếng. Cánh tay đều cho chém, cũng coi như bình thường. Linh Hoàng bên này, trong lòng hắn nắm chắc, phân thân này không bình thường. Trước Phương Bình bọn họ cùng Linh Hoàng giao chiến, hắn liền biết không tầm thường. Có thể cha mình, hắn là mang theo 9 phần 10 hoài nghi. Nhưng hiện tại, Thiên Cực tin, e sợ đúng là cha mình. Lợi hại a, đây là những năm này có đột phá. Vẫn là lần này quyết tâm, đem mình nửa người đều cho chặt bỏ đến rồi. Lão già dưới lớn như vậy vốn liếng tới đây làm gì? Thiên Cực mang theo một ít nghi hoặc, có chút kỳ quái, không thời gian cho Thiên Cực kỳ quái rồi. Giờ khắc này, Linh Hoàng sắc mặt khó coi, ba đại cường giả vây quanh nàng. Đến mức Trấn Thiên Vương, giờ khắc này còn đang chữa thương, đúng là không tới đây. Có thể ba đại cường giả, đừng nói liên thủ, đơn độc giao thủ, nàng đều không nắm chặt ngang hàng bất luận một ai. Linh Hoàng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nghiêng đầu nhìn hướng về phía sau Phương Bình. Giờ khắc này, Phương Bình cũng không cùng người giao thủ. Hồng Khôn bọn họ đều làm thành một đoàn, cũng không người đến tìm hắn để gây sự. Hắn bên này... Chú thần sứ cùng Trấn Thiên Vương đều ở dưỡng thương, những người khác đều ở hộ đạo, cũng không có cơ hội tìm những người khác phiền phức. Gặp Linh Hoàng xem ra, Phương Bình lạnh nhạt nói, nhìn cái gì vậy, đều nói, liên thủ giết đạo thủ, ta để cho các ngươi không xuất lực giả đánh. Ba đại hoàng giả vây giết đạo thủ, kết quả nhân gia liền sợi lông đều không rơi. Người làm ta ngớ ngẩn. Phương Bình hừ một tiếng. Hận nhất những tên đi mua nước tương này. Khiến ngươi giết người. Vậy thì xuất lực giết. Nhất định phải không nghe lời. Mà vào thời khắc này, Đông Hoàng khẽ quát một tiếng. trong tay xuất hiện một khối tấm khiên dáng dấp thần khí. Đột nhiên hướng đạo thụ bên kia quang đi, chống đỡ chốc lát, trên tấm khiên, nguyên lực bạo phát, một tiếng vang ầm ầm, đập ra đạo thụ phong tỏa. Linh Hoàng chớp mắt tiếp vào trong tay, tấm khiên hiện ra ở trước người, đạo thụ vô số sợi rễ phá không đánh tới, lại chỉ là giết Linh Hoàng rút lui, không thể phá tan tấm khiên. Thật Thần Hoàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đông Hoàng, cười nhạt nói, ngươi đúng là gan lớn, liền chân long thuẫn đều mang đến rồi. Phân thân mang thần khí, nhưng là cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có rơi xuống nguy cơ. Đông Hoàng nhưng là không nói, cũng không muốn nói cái gì. Hắn dẫn theo thần khí, Thần Hoàng đây, Thần Hoàng trong tay kiếm mỏng, cũng là thần khí. Lại không phải hắn một người dẫn theo thần khí, còn có Trấn Thiên Vương bên kia, kia không quả cầu, cũng là thần khí, trước chưa từng thấy, khả năng là hậu kỳ chú thần sứ giúp hắn chế tạo. Linh Hoàng cầm thuẫn, đúng là miễn cưỡng chặn lại rồi mấy người vây giết. Đông Hoàng nghiêm mặt, quát lên, thần, giúp ta cản bọn họ lại. Tây Hoàng nhìn một chút tứ phương, cũng không nói nhiều, cấp tốc giết hướng minh thần bọn họ, mà Đông Hoàng lại là cấp tốc thoát ly chiến trường, quát lên, Hồng Khôn, Hồng Vũ, các ngươi vây giết Phương Bình mọi người, ta đi cứu Linh Hoàng. Hồng Khôn những người này liếc mắt nhìn nhau, có chút buồn bực mất tập trung, một hồi giết cái này, một hồi giết cái kia. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không rõ ràng ai là địch, ai là hữu, duy nhất biết đến chính là không thể để cho sức chiến đấu nghiêng, bằng không, thật giết rồi Linh Hoàng, Phương Bình cùng Thần Hoàng một phương này liền triệt để vô địch rồi. Hồng Khôn những người này cấp tốc giết hướng Phương Bình bọn họ. Hồng Vũ càng là cả giận nói, Minh Thần, các ngươi còn muốn trợ trụ vi ngược sao? Nhanh để Tây Hoàng tham chiến, đồng thời vây giết Phương Bình bọn họ. Minh Thần những tên này, điên rồi sao? Đến hiện tại còn đang nghe Thần Hoàng mệnh lệnh, thật sự cho rằng Thần Hoàng sẽ giúp bọn họ sơ võ. Nhân Hoàng một chết, rất nhiều chuyện đều thoát ly mọi người khống chế. Minh Thần những người này đang suy nghĩ gì đấy? Bên kia, Thiên Tý cũng là cấp tốc truyền âm Minh Thần. Có chút giận cả giận nói, Minh, còn muốn tiếp tục không? Vậy không phải đấu, là khung, khung năm xưa đối người của chúng ta không ít dưới sát thủ. Minh Thần không nói, nhìn quanh một vòng, rất nhanh truyền âm nói, Tây Hoàng vô ý tử chiến, ngươi cùng Huyễn mang theo những người khác cuốn lấy hắn chốc lát. Ngươi, ta đi đoạt hạt giống, ta sơ võ. Cũng có thể chứng phá 9. Ta từ lâu phá 8 đỉnh phong. Chậm chạp vô pháp đánh vỡ cửa ải. Thiên Tý, đây là cơ hội duy nhất của ta. Sơ võ, lại không phá 9. Hoàng giả trở về. Sơ võ chắc chắn dẫm lên vết xe đổ. Minh Thần nói mang bi phẫn. Truyền âm quát lên. Hai vị, giúp ta một lần. Thiên Tý cùng Minh Thần liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, Thiên Tý có quyết định, cấp tốc nói, ngươi đi, thừa dịp bọn họ đại chiến, ngươi đi nuốt hạt giống, chúng ta ngăn cản Tây Hoàng, sơ võ cũng có thể phá 9, chỉ cần cơ hội thích hợp, không cái gì không thể, thôn phệ hạt giống hình chiếu, phá 8 đỉnh phong minh thần thì có hy vọng phá 9. Phá 9 sau, lấy minh thần nhục thân mạnh mẽ. Dù cho đạo thụ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Minh Thần được hai người chống đỡ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, đột nhiên phá không, cấp tốc hướng hạt giống bay đi. Giờ khắc này, khắp nơi đều đang giao chiến bên trong. Minh Thần, lúc này lại không người ngăn cản. Mọi người thậm chí đều nhanh lãng quên. Sơ võ cũng có cường giả đỉnh cấp. Sơ võ năm xưa chứng đạo trí cường, hầu như đều chiếm được quá hạt giống trợ giúp. Hiện tại, thật muốn thôn phệ hạt giống. Minh thần không hẳn không hy vọng phá chín, mà thời khắc này đang cùng Đông Hoàng giao thủ thần hoàng, ánh mắt hơi lóe lên một cái, Đông Hoàng cũng nhìn thấy động tĩnh, sau một khắc biến sắc mặt, quát lên: "Thần, ngăn cản hắn, ngăn cản Minh thần." Tây Hoàng nhưng là bị Thiên Tý những người này kéo chặt lấy, có chút vô lực nói: "Vô pháp thoát thân, đáng chết." Đông Hoàng chợt quát lên: "Phương Bình, các ngươi mau ngăn cản hắn. Sơ võ phá chín sẽ mượn lực lượng bản nguyên sẽ suy sụp, mau ngăn cản hắn." Phương Bình sửng sốt một chút. Bên người, Trấn Thiên Vương cũng là lắc đầu nói: "Đúng là quên này mảnh vụn, khung đúng là giỏi tính toán." Phương Bình một mặt mờ mịt: "Ý tứ gì?" Thần Hoàng trong bóng tối trông đỡ, lại vừa nhìn Thần Hoàng, quả nhiên Thần Hoàng chính đem hết toàn lực ngăn cản Đông Hoàng. Đạo thụ càng là đột nhiên đối giả Thần Hoàng cùng Linh Hoàng đồng loạt ra tay. Hiển nhiên, đạo thụ cũng biết này một mảnh vụn, Phương Bình đều bị hồ đồ rồi. Này mẹ nó tính là gì? Những người này đang vì Minh thần chuẩn bị, dù cho đạo thụ đều biết, hắn không nghĩ chứng đạo hoàng giả rồi. Trấn Thiên Vương cấp tốc nói: "Thần Hoàng ý ở suy yếu sức mạnh bản nguyên, khả năng là bản nguyên nơi sâu xa có biến cố, suy yếu sau những hoàng giả khác có thể sẽ tiến một bước bị nhốt. Hắn khả năng có chuẩn bị, trái lại có thể nhân cơ hội thoát vây. Một khi như vậy, những hoàng giả khác nguy hiểm rồi." Phương Bình hiểu rõ sau, chính là hét lớn: "Minh thần, cố lên, hạt giống tặng cho ngươi rồi. Thần Hoàng lợi dụng ngươi thoát vây, muốn giết những hoàng giả khác. Hoàng giả chết hết tốt nhất, ngươi nhớ tới đến thời điểm liên thủ với chúng ta giết Thần Hoàng. Bản nguyên hoàng giả chết xong mới là cơ hội." Tứ Phương dạy ra, Phương Bình không ngăn cản, không những không ngăn cản, hắn còn hy vọng Minh thần chứng đạo. "Minh thần, lão tử nói chuyện giữ lời. Bản nguyên hoàng chết xong, nhân tộc đi sơ võ, diệt bản nguyên một đạo." Ngoặc kép, bầu trời đang ở phá không mà đi Minh thần đều là hơi chậm lại. "Ngươi đúng là bản nguyên võ giả. Quên đi, cái tên này căn bản liền không tín ngưỡng, đối đại đạo cũng chưa bao giờ mù quáng theo. Hắn căn bản không để ý sơ võ vẫn là bản nguyên. Ai cho chỗ tốt, ai là cha. Vô sỉ gia hỏa." Minh thần trong lòng thấp chửi một câu, đồng thời cũng đang suy nghĩ, là liên thủ Phương Bình bọn họ, vẫn là liên thủ Thần Hoàng. Trước đem Phương Bình những người này diệt lại nói. Bầu trời, hạt giống kia khoảng cách hắn càng ngày càng gần rồi. Minh thần tim đập lợi hại. Hy vọng, sơ võ hy vọng, chính mình hy vọng, mà liền ở hắn khoảng cách hạt giống không tới vạn mét thời điểm, trước người bỗng nhiên nhiều một người, một vị bề ngoài xấu xí trung niên. Trung niên nhìn về phía Minh thần, có chút tiếc hận, có chút phức tạp. "Minh, bản nguyên không thể bị suy yếu. Là ngươi?" Minh thần muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ như máu, giận dữ hét: "Là ngươi xúc sinh này. Năm xưa sơ võ một mạch coi ngươi là lãnh tụ, là đạo tổ, là thần linh. Ngươi xúc sinh này, càng sáng bản nguyên diệt sơ võ. Xúc sinh, làm thịt ngươi." Minh thần lại cũng không còn nữa hờ hững, thê thảm gào thét, trong tay xuất hiện một thanh to lớn cái liềm. "Sơ võ binh khí, một đời chi tôi một binh." Hắn thật nổi giận. 3 vạn năm trước, bởi vì người này, sơ võ chiến bại, vô số sơ võ chí cường vẫn lạc. 8000 năm trước, sơ võ lại lần nữa bị thương nặng, chỉ vì sơ võ không thể áp chế bản nguyên. Hôm nay, hy vọng đang ở trước mắt, người này tái hiện, ngăn trở hắn chi đạo, ngăn trở sơ võ chi đạo. Thù không đợi trời chung. Giết! Minh thần toàn lực ứng phó, chớp mắt giết hướng trung niên. Thù này không báo, dù cho chết đều không cam tâm. Giết rồi hắn,